Phong Thần Châu, chương 2098, bãi đá có đường kính 100 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chưa bao giờ nghe tới. Trận chiến này, Xích Huyết Ma Đế chết trận ở trong tay nhân loại Tần Ninh. Đại nhân Hù Cốt Ma Đế cũng bị trọng thương. Cự Tí Ma Đế tiếp tục nói. Cho nên chúng ta phải tế tự ma thần trợ giúp chúng ta hoàn thành đại nghiệp. Lần này nếu lại thất bại thì sẽ phải chờ thêm 10 vạn năm nữa. Các ngươi còn muốn chờ tiếp sao? Lời này vừa nói ra, đoàn người xôi trào, không muốn, đại nhân ma đế, chúng ta muốn giết nhân loại, diệt tuyệt bọn chúng, trở lại quê nhà của mình, đúng, trận chiến này, chúng ta không sợ chết, từng tên chiến sĩ ma tộc điên cuồng hét lên, tốt, Cự Tí ma đế lần nữa nói. Đã như vậy, lần này ma vương, ma hoàng cùng ma đế đều tế tự ma thần, khiến cho ma thần thức tỉnh, đem đến cho chúng ta lực chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Các chiến sĩ ma tộc lúc này điên cuồng gào thét, các vị theo ta đi vào trong tháp thần. Cự Tí ma đế vung tay lên, lần lượt từng người đi vào trong tháp thần. Tần Ninh ở bên trong đoàn người, vẻ mặt hờ hững. Xem ra ngũ đế ma tộc cũng chỉ là một người đại diện. Ma thần mới chính là kẻ chân chính thao túng hết thảy. Mà cái chuyện tế tự này, chỉ sợ là lấy một loại sức mạnh nào đó để mở ra thông đạo. Chuyển thêm càng nhiều hơn chiến sĩ ma tộc đến. Nếu chúng thành công thì trận chiến của loài người ở Cửu U Đại Lục sẽ đại bại. Không lâu sau, gần vạn người đi vào trong tháp thần. Vừa đi vào, Tần Ninh mới phát hiện tháp thần thoạt nhìn cao ngàn trượng, nhưng dài rộng chỉ vài trăm thước. Nhưng lúc này, hơn vạn người đi vào trong tháp thần, không gian cũng tự nhiên mở rộng ra rất nhiều. Giờ khắc này, bốn trưởng tộc quay chung quanh trung tâm. Nhìn kỹ lại, ở khu vực trung tâm có một bãi đá nhìn giống tế đàn. Bãi đá có đường kính 100 mét. Từng luồng sáng nhàn nhạt lóe lên, bốn đại ma đế lúc này giang hai cánh tay, quay chung quanh bốn phía tế đàn. Các ngươi dung hợp khí huyết bản thân để bù đắp ghế trống của Xích Huyết ma đế. Một vài ma hoàng, ma đế lúc này nghe theo, nhóm ma vương cũng học tập làm theo. Cách chương.